Trong lòng Triệu Chỉ Tuyết thật sự có xúc động muốn đập nát đầu của đối phương. Đối phương thật đúng là đã coi mình thành heo. Gọi ba chén mì lớn, sợ mình ăn một ngày một đêm cũng không xong. Lẽ nào đối phương không biết con gái cần phải giữ gìn thân thể sao? Huống chi mình là sát thủ, thân thể càng quan trọng, không thể để cho bản thân bị tăng cân được. Nhưng mà lần đầu tiên anh mời khách, sao có thể keo kiệt được? Lâm Bắc Phàm ủy khuất nói, sao mà không keo kiệt? Mời mỹ nữ ăn mì thịt bò, sợ rằng trên thế giới này chỉ có một người làm được. Nếu như để cho người khác biết, sợ rằng không đập nát đầu hắn là không được. Trên mặt Triệu Chỉ Tuyết xuất hiện một nụ cười sán lạ, đâu phải đâu. Chén mì thịt bò này là một trong những món ăn ngon nhất em từng ăn, sợ rằng cả đời này em sẽ không quên. Trong lòng nàng cũng âm thầm bổ sung một câu, chuyện hôm nay tôi cũng nhớ mãi trong lòng, sau này nhất định phải bắt anh biết được lợi hại của tôi, tên khốn chết tiệt. Trên đời này không còn tên khốn nào ghê tởm hơn anh nữa. Vậy được rồi, em không cần phải khách khí nữa. Muốn ăn bao nhiêu thì cứ gọi. Anh vừa mới lãnh tiền lương mà, đủ mời em ăn 10 chén. Lâm Bắc Phàm sảng khoái nói, giống như đang mời đối phương ăn sơn hào hải vị vậy. Dạ, em biết rồi. Khóe miệng của Triệu Chỉ Tuyết hơi nhìn lên, vất vả lộ ra một nụ cười. Cố ý gấp một đũa mì lớn nhét vào trong miệng, giống như đang ăn một món ăn rất ngon vậy. Lâm Bắc Phàm còn muốn nói thêm vài câu nữa thì điện thoại đột nhiên vang lên. Hai mắt hắn sáng lên, vội vã móc 10 đồng ra, đặt lên trên bàn, đắc ý cười nói. Đây là tiền cơm, anh đi ra ngoài trước, nghe điện thoại một cái. Anh không phải là người thừa cơ hội bỏ trốn đâu, anh có tiền mà. Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Triệu Chỉ Tuyết nhìn thấy đối phương đi ra ngoài, tay nhỏ nắm chặt lại, phát ra những tiếng răng rắc nhỏ, nhanh chóng phun mì trong miệng ra, thấp giọng chửi, tên khốn nạn này, mình không cho hắn biết lợi hại của mình là không được, ăn mì, cũng chỉ có hắn nghĩ ra thôi, no chết mình, xong rồi, sau này phải tập luyện thân thể một chút, mới có thể tiêu hóa hết cái đống vừa ăn này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, sát thủ và lưu manh thượng. Lâm Bắc Phàm đi ra ngoài quán, đã nhìn thấy tên mập Trương Minh Thắng đứng đối diện đường cái, con mắt nhìn quét về bên này vài lần, nhìn thấy mình lập tức bước về phía trước. Trong lòng Lâm Bắc Phàm vui vẻ, đối phương trong khoảng thời gian này đã trở nên thông minh rất nhiều, sợ người ta phát hiện ra nên mới dùng phương pháp này. Xem ra sau khi đi cùng với mình xong, mỗi người đều có xu hướng thay đổi thông minh hơn. Tiểu Kim trợn trắng mắt, thiết chút nữa muốn ngất đi. Tại sao mình ở với Lâm Bắc Phàm lâu như vậy mà không học được một chút vô sỉ của đối phương? Lẽ nào trời sinh mình là một con rồng lương thiện? Ừ, cũng đúng, rồng là sự cao quý, làm sao mà lại học điều vô sỉ chứ? Lâm Bắc Phàm đương nhiên không biết suy nghĩ của Tiểu Kim, vẫn đi về phía trước, bắt máy nghe điện thoại của Trương Minh Thắng, trực tiếp hỏi, lần này mày tìm được bao nhiêu người? Trương Minh Thắng vui vẻ cười nói, sát, lão đại, thật không ngờ hôm nay anh rảnh rỗi như vậy, tự nhiên nghĩ ra biện pháp cô gái hay thật, loại chuyện này tôi thích, tôi kiếm được tổng cộng 36 người, bọn họ đều đang ở phía sau tôi, anh tùy tiện chọn vài người cũng được, mà nếu như anh muốn hết cũng có thể. Trên trán Lâm Bắc Phàm xuất hiện vài giọt mồ hôi, 36 người đùa giỡn với một mỹ nữ, thằng ngu cũng nhận ra đây là giả. Lâm Bắc Phàm nhìn quét ra sau lưng Trương Minh Thắng, quả nhiên nhìn thấy 36 người thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, đầu tóc màu mè, nhìn thế nào cũng giống một tên côn đồ, dù sao thì người chính nghĩa cũng sẽ không làm chuyện này. Hắn hơi gật đầu nói, người của mày cũng không tồi. Thân phận và cách ăn mặc rất giống, một lát mày cứ làm theo kế hoạch của tao. Sau đó hắn nói kế hoạch của mình cho đối phương nghe. Trương Minh Thắng cười gian nói, sát, lão đại, anh cũng quá vô sỉ rồi, ngay cả thủ đoạn này mà cũng nghĩ ra được. Tôi đối với anh quả thật không còn cái gì để nói nữa, nhưng mà tôi thích, một lát anh chờ coi kịch vui đi. Lâm Bắc Phàm cười nói cho bọn họ biết, diễn tốt một chút.

Sát thủ và lưu manh, hả? Trong lòng Lâm Bắc Phàm không nhịn được rên lên một tiếng. Con mẹ nó, vì để điều tra mỹ nữ sát thủ này mà phải lãng phí nhiều máu tươi như vậy. Không biết mình có chết vì mất quá nhiều máu không? Hắn vội vàng dùng truyền âm nói với Tiểu Kim, mày nhanh khống chế giúp tao một chút, đừng để chảy nhiều máu như vậy. Mẹ nó, chỉ chúng có một dao, làm gì mà chảy nhiều máu quá vậy? Tiểu Kim liếc mắt nhìn đối phương, tại sao ngay cả mấy cái cơ bản này mà đối phương cũng không biết, còn tự xưng là Đồ Long Đại Hiệp. Nó bất đắc dĩ lắc đầu nói, vừa rồi dao đâm vào động mạch của anh, đương nhiên là phải chảy nhiều máu rồi. Nếu tôi không khống chế vết thương, sợ rằng cánh tay của anh đã thành tàn phế rồi. Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười nói, ai mà biết hai thằng nhãi này lại có nhiều sức như vậy, tao phải đê. Lâm Bắc Phàm rất phẫn nộ, hầu như lâm vào trạng thái điên cuồng, không biết sức lực từ đâu tới, hất hai tên hai bên ra, rồi dùng đầu cũng cho tên đầu màu gà một cái. Tên đầu màu gà trừng to mắt, từ đó giờ vẫn chưa từng thấy qua phương thức tấn công kiểu này, kinh ngạc đến nỗi không nói được câu nào. Ầm, tên đầu màu gà bị đụng đầu, lảo đảo xém ngã xuống đất, trên trán đã sưng lên một cục to đùng. Hắn trợn to hai mắt của mình, kêu thảm lên. Con mẹ nó, cái gì thế này? Cái kiểu tóc của mình, phải tốn hết 3.000 đồng mới làm ra. Hơn nữa hình tượng của mình đã không còn ưu nhã nữa rồi. Nếu không phải là Trương Minh Thắng kêu, thì có đánh chết mình cũng không làm ra loại chuyện mất hình tượng như vậy. Lâm Bắc Phàm cũng không dừng lại, nhào đến đối phương, tay trái nắm thành đấm, dùng lực đấm vào, cần tăng dân số của đối phương, rít gào lên, tên khốn nạn này, tao liều mạng với mày. Sắc mặt của tên đầu màu gà tái nhợt, kêu thảm lên, mày, bọn mày nhanh kéo hắn ra. Tên tóc đỏ và tóc bạch kim liền liều lĩnh lôi hai cánh tay của Lâm Bắc Phàm ra, kéo hắn ra khỏi người của tên đầu màu gà, rồi tung đấm đá lên người của Lâm Bắc Phàm, nhanh chóng làm cho Lâm Bắc Phàm rơi vào tình cảnh thê thảm vô cùng. Triệu Chỉ Tuyết làm sao mà nghĩ rằng chuyện sẽ thành như vậy? Trước kia ngoại trừ cảm giác căm thù Lâm Bắc Phàm ra, thì cũng không có cảm giác khác. Nhưng bây giờ nhìn thấy đối phương vì mình mà chịu đòn như vậy, trong lòng cũng có chút không nỡ. Nàng là một sát thủ, làm sao mà nghĩ ra trong đó còn có âm mưu? Mỗi ngày giết chóc làm cho tư tưởng của nàng trở nên đơn giản, suy nghĩ cũng không lợi hại được như thân thủ. Hai tay của nàng nắm chặt lại, hai mắt phun ra một cổ lửa giận, nàng chỉ nhẹ nhàng động một ngón tay là có thể đối phó với ba người trước mặt, nhưng mà, làm như vậy, đáng sao? Còn nhiệm vụ của mình thì sao? Lâm Bắc Phàm nhanh chóng bị đánh thành một con chó chết, cũng đã ngất đi. Tên đầu màu gà lúc này mới khôi phục lại tinh thần, vẻ mặt dâm tà chạy lại hướng của Triệu Chỉ Tuyết, cười nói, vất vả lắm mới có một cô nàng như vậy, làm sao có thể để cho em chạy. Tên tóc đỏ và tóc bạch kim đều cười hắc hắc nói, cô nàng này thoạt nhìn không lớn, dáng người lại tốt như vậy, khẳng định là gái trinh, không bằng ba người chúng ta cùng lớn, cảm giác khẳng định là không tồi. Bọn chúng đều xoa xoa bàn tay, hận không thể vọt đến đè Triệu Chỉ Tuyết xuống, làm cho đối phương nếm thử tự vị nam nữ yêu nhau. Sắc mặt của Triệu Chỉ Tuyết trở nên trắng bệch, không còn chút máu, nhìn thoáng qua Lâm Bắc Phàm đã hôn mê, nàng thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như mình không động thì khẳng định sẽ bị ba tên này làm nhục một phen, nhưng mà nếu như mình động, khó có thể bảo toàn được thân phận. Nàng nhìn thấy ba tên này càng lúc càng gần mình, cảm thấy trái tim của mình như muốn bay đi. Lẽ nào mình thật sự phải chịu nhục với ba tên này? Mình thật sự không cam lòng. Nàng nghĩ đến đây, hai mắt nhắm lại, chân phải đã không khống chế được đá vào dưới bụng của tên đầu màu gà. A! Tên đầu màu gà kêu thảm lên một tiếng, cả người văng ra phía sau, uốn một vòng trên không trung, đáp cái rầm xuống đất, cả người hắn nằm đơ ra, giống như đã ngất đi. Bên trong quán nhanh chóng yên lặng đến cực điểm, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Những người khách này đều há to mồm ra, vẻ mặt kinh khủng nhìn Triệu Chỉ Tuyết. Có mấy người nhát gan còn ôm lấy thằng em của mình che lại. Cái gì thế này? Một cô gái nhỏ bé đáng yêu, cần có đàn ông bảo vệ mà trong nháy mắt đã trở thành cao thủ, chỉ một cái nhấc tay cũng đủ làm chết người. chén đũa trong tay một người khách không biết đã rơi xuống lúc nào, phát ra những tiếng thanh thúy. Tiếng động này đã làm cho những người khác giật mình, không dám chậm trễ một giây, lao ra ngay ngoài cửa quán, sợ sẽ liên quan đến mình. Tên tóc đỏ và tóc bạch kim cũng há to mồm ra, trừng to mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Triệu Chỉ Tuyết. Cái con bé này cũng quá ghê gớm rồi, tự nhiên lại thích chơi trò giả heo ăn cọp, thoạt nhìn mảnh mai đáng yêu, nhưng mà một cước có thể đá bay tên đầu màu gà đi. Nếu vừa rồi mà đá mình, thì sẽ không biết thế nào nữa, mình sẽ không bị hộc máu chứ. Hai người bọn họ nghĩ đến đây, trên trán đã toát ra nhiều mồ hôi lạnh, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài cửa quán, cả kinh kêu lên, người đâu, cứu mạng, mau đến cứu mạng. Dầm, một tên bị vướng ngay cái ghế ngã trên mặt đất, vấp chân té cái dầm xuống đất, sau đó đứng dậy lao ra ngoài. Còn trong lòng Triệu Chỉ Tuyết cũng hoảng sợ, vừa rồi chỉ muốn dùng có 4 phần lực lượng, mà đã làm cho tên đầu màu gà thành như vậy. Nếu như để cho Lâm Bắc Phàm phát hiện ra, vậy thì mình chẳng phải sẽ bại lộ thân phận. Nàng vội vã quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm vẫn nhắm chặt mắt, vẫn còn đang hôn mê, lúc này mới yên tâm hơn, xoay người đi ra cửa. Ai mà biết nàng vừa đi ra ngoài, đã thấy bên ngoài xuất hiện hơn 30 người. Mà trong tay mỗi người đều cầm những ống tuyết sáng bóng, vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm mình. Dẫn đầu là một thằng mập khoảng hơn 20 tuổi đang dùng ánh mắt mèo vờn chuột nhìn chăm chú vào mình. Mà những người dân xung quanh vốn đã bị cảnh tượng này hù dọa làm cho bỏ chạy mất, làm sao mà dám đến gần. Nhưng mà vẫn có vài người gan to một chút, đứng đằng xa quan sát, nhưng mà không có ý hỗ trợ gì cả. Triệu Chỉ Tuyết hơi nhíu mày, nhiều người xuất hiện như vậy làm cho nàng cảm thấy khó chịu, lạnh lùng nói, các người rốt cục là ai? Tôi đã đắc tội với các người khi nào? Tên mập Trương Minh Thắng đắc ý cười to, bọn tao là ai? Cái này, mày không cần biết, về phần mày đắc tội khi nào, thì phải hỏi mày, anh em của bọn tao muốn chơi mày, thì mày chỉ cần cởi sạch quần áo, nằm xuống đất, giang hai chân ra, để cho bọn chúng chơi là tốt rồi. Cần gì phải phản kháng? Bây giờ kết quả không tốt. Bên tao có hơn 30 người, ai cũng muốn chơi mày. Cái này nên làm sao bây giờ? Hắn cố ý quay đầu qua nhìn những tên xung quanh. Cái này còn phải nói sao? Thì từ từ mà chơi. Những tên này đều dùng vẻ mặt dâm tà nhìn Triệu Chỉ Tuyết. Triệu Chỉ Tuyết khẽ cắn răng, sáng giọng nói, các người đê tiện. Trương Minh Thắng xoa xoay tay, làm ra vẻ không đáng, kêu lên, bọn tao đê tiện thì sao, mày có thể làm gì bọn tao, ai kêu bọn tao là đàn ông, còn mày là đàn bà, đàn ông không chơi đàn bà thì chơi cái gì, cho nên bây giờ mày có hai lựa chọn, một là lột hết đồ và nằm xuống đất, để cho những anh em của tao từ từ mà chơi, hai là bọn tao buộc chặt mày lại, sau đó cũng từ từ mà chơi, tựa hồ cảm giác cũng không khác nhau. Nhưng mà phỏng chừng mày sẽ sướng đến chết đấy. Đại ca, thật ra chúng ta có thể lên 3 người cùng lúc mày. Như vậy vừa có thể nhanh vừa có thể chơi nhiều lần nữa. Tên tóc đỏ nói, còn đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới Triệu Chỉ Tuyết nữa. Tựa hồ như đang suy nghĩ nên ra tay thế nào. Chuẩn. Ừ, 3 người cùng lên. Bọn tao đồng ý 2 tay. Những tên khác cũng kêu lên, cười một cách dâm tà. Trương Minh Thắng quay đầu lại, cười vô sỉ nói, 3 người cùng lên, nghe cũng không tệ, vậy dựa theo ý của mọi người đi, nhưng mà bọn mày đừng giành nhau, 3 người thì 3 người, biết không? Cảm ơn đại ca. Hơn 30 người cùng cười ha hà, sau đó đều vung ống tuyếp trong tay lên, hướng về phía Triệu Chỉ Tuyết, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Triệu Chỉ Tuyết không dám lơ là. Tuy rằng nàng là một sát thủ, nhưng mà đối mặt với nhiều đàn ông cầm đồ chơi trong tay, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nàng vội vàng tránh né công kích của 3 tên lao đến đầu tiên, tay phải nắm lại thành đấm, tung một cú vào bụng của một tên. Bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt, nàng cũng không cần phải kiêng kỵ nhiều. Bảo vệ bản thân mới là quan trọng, cùng lắm thì đến lúc đó kiếm một cái cớ nói đại gia là được. A, tên bị đấm vào bụng kêu thảm lên, phun ra một ngụm máu, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Hai tay của Triệu Chỉ Tuyết liên tục hoạt động, mỗi một chiêu nhìn đều rất bình thường, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ lớn. Mỗi lần ra tay, sẽ khiến cho đối phương bị trọng thương, té ngã xuống đất, cũng không thể đánh đấm được gì nữa, làm cho những người đi đường há hốc mồm, khen thưởng không ngớt. Trương Minh Thắng cũng trừng to mắt, nhìn thân thủ nhanh lẹ và mạnh mẽ của đối phương, liên tục kêu lên, ta sát, con nhỏ này cũng bạo lực quá, thật ghê gớm. Hèn chi lão đại nói thân thế của nó có chút khả nghi, nếu như vậy mà đè lên giường, tựa hồ có chút khó khăn, thôi giao cho lão đại đối phó là thỏa đáng nhất. Lâm Bắc Phàm không biết đã đi ra khỏi quán từ lúc nào, đứng phía sau là tên đầu màu gà, miếng hắn khẽ nhếch lên, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười lạnh, nhìn Triệu Chỉ Tuyết chiến đấu với hơn 30 người này, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, không có vô sỉ nhất, chỉ có càng lúc càng vô sỉ. Triệu Chỉ Tuyết cũng không coi 30 người này ra gì, chỉ dùng 4-5 phút thời gian, ở đây ngoại trừ Trương Minh Thắng còn đứng ra thì không còn ai khác. Trương Minh Thắng không khỏi toát mồ hôi lạnh, liên tục kêu lên, sát, con nhỏ này còn là người sao? Biến thái quá đi, chỉ có lão đại có bản lĩnh lớn như vậy thôi. Lần sau tao nhất định phải kêu 100 người, ta sát, mẹ nó biến thái quá. Hai mắt của Triệu Chỉ Tuyết bắn ra tia hàn ý, nhìn chằm chằm Trương Minh Thắng, chậm rãi nói từng chữ, vì sao mày phải làm vậy? A, cái này không liên quan đến tao. Trương Minh Thắng cảm thấy lưng của mình đã ướt đẫm mồ hôi rồi, cả người giống như đang bị sói đói nhìn vậy, không được tự nhiên, sợ đến mức lui về sau vài bước, lắp bắp kêu lên. Đôi mi thanh tú của Triệu Chỉ Tuyết hơi nhíu lại, cảm thấy chuyện này không bình thường, vất vả lắm mới giải quyết xong, tại sao trùng hợp lại xuất hiện thêm chuyện này? Chẳng lẽ nào có âm mưu trong đó? Nhưng mà, ngay lúc nàng đang suy nghĩ về chuyện này thì bỗng nhiên cảm thấy cái ót đau xót, rồi hoa mắt, ngã xuống đất. Lâm Bắc Phàm thuận thế ôm Triệu Chỉ Tuyết vào lòng, nói với Trương Minh Thắng, nhanh tìm một chiếc xe, mang nàng đi. Trương Minh Thắng sợ hãi kêu lên, ta sát, lão đại đúng là lão đại, ra tay cũng ghê gớm như vậy, chờ một chút, tôi tìm một chút xe ngay, cái này chỉ là chuyện nhỏ. Hắn vội vàng móc điện thoại ra, vội vã nói vài câu, lúc này mới cúp điện thoại, cười nói với Lâm Bắc Phàm, chỉ cần 5 phút, xe tới ngay. Lâm Bắc Phàm gật đầu, cúi xuống nhìn Triệu Chỉ Tuyết trong ngực, trên mặt lộ ra một nụ cười tà ác. Trương Minh Thắng cúi đầu bước đến trước mặt hắn, cười xấu xa nói, lão đại, tôi nghe nói gần đây có một khách sạn, hoàn cảnh bên trong cũng không tồi, hay là chúng ta mang người đến đó. Những người khác cũng cười dâm tà không ngừng. Trên Lâm Bắc Phàm trừng mắt nhìn bọn họ một cái, kêu lên, mày nhìn cái bộ dáng của bọn mày đi, tao thật sự muốn khinh bỉ bọn mày, tao là một thằng đàn ông lương thiện, sao có thể làm ra loại chuyện này. Vừa nói xong hắn đã nhận được 36 ngón giữa chỉ về mình. Trương Minh Thắng cười vô sỉ nói, lão đại, thật ra tôi nghĩ cô nàng này cũng không tệ, và lại còn là gái trinh. Tục ngữ nói không sai, hái hoa nên hái lúc hoa nở, đừng đợi hoa tàn rồi mới thu. Hoa khai kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi. Tại sao anh lại lãng phí một cô nàng xinh đẹp như vậy? Mọi người nói đúng không? Không biết hắn học hai câu này lúc này mà lại lấy ra khoe khoang ở đây, nhìn thế nào cũng không có giống một thi sĩ đang ngâm thơ cả, trái lại còn có vẻ giống một thằng lưu manh thì hơn. Những người khác đều chịu đựng đau đớn trên người, cười rộ lên nói, Trương ca nói rất đúng, không sai không sai, cô nàng như vậy, chỉ có đại ca mới xứng để chơi mà thôi, còn những người khác làm gì đủ tư cách. Lâm Bắc Phàm không nhịn được ho khan vài tiếng. Cái này, mọi người tuy nói có vài phần đạo lý, nhưng mà lời như vậy sao có thể nói ra được chứ? Trong lòng mọi người hiểu rõ là được. Ầm ầm mờ, những người có năng lực chịu đựng yếu đã ngã xuống đất, thiếu chút nữa hộc máu bỏ mạng luôn. Trên đầu của Tiểu Kim cũng toát đầy mồ hôi, liên tục gào thét, cảnh giới vô sỉ của lão đại ngày càng cao, tôi không biết nên nói gì nữa rồi. Có lẽ tôi nên giữ lại một chút thiện lương trong người thì tốt hơn. Những người chung quanh nhìn thấy những người này giống như là lưu manh, cả càng không cần phải nói trong tay Lâm Bắc Phàm là một tiểu mỹ nữ. Điều này làm cho những người này cảm thấy không tốt. Có vài người đã móc điện thoại ra gọi cảnh sát. Quả nhiên, chưa đến 5 phút thì đã có một chiếc BMW chạy đến, đậu lại trước mặt bọn họ. Một người trung niên mở cửa xuống xe, cung kính nói với Trương Minh Thắng, thiếu gia, xe đã tới, ý của ngài là... Trương Minh Thắng cũng không thèm nhìn ông ta, mà cười nói với Lâm Bắc Phàm, lão đại, xe đến rồi, anh chuẩn bị đi đâu, tôi dẫn anh đi, bảng số xe này là giả, cho nên bảo đảm không ai phát hiện ra đâu. Lâm Bắc Phàm kêu hắn mở cửa xe, ôm Triệu Chỉ Tuyết ngồi vào trong, rồi nói, rời khỏi chỗ này đã. Tốt. Trương Minh Thắng cũng chui vào xe, rồi nói với người trung niên kia, rời khỏi chỗ này đi. Trong lúc bọn họ khởi động xe, thì đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ đằng xa rồi. 4-5 chiếc xe cảnh sát xếp thành một hàng dài, phóng đến hướng này, trước khi bọn họ kịp phản ứng thì đã bị xe cảnh sát bao xung cun a hờ, làm cho bọn họ có mọc cánh cũng khó mà bay. Lâm Bắc Phàm cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng, vất vả lắm mới làm được một chuyện tốt, tại sao lại gặp phải cảnh sát nhỉ? Cả người Tiểu Kim run lên, thiếu chút nữa lọt khỏi túi quần của hắn. Làm chuyện tốt mà giữa ban ngày bắt cóc một cô gái xinh đẹp. Nếu như mình không biết chuyện, khẳng định cũng đem bọn họ trở thành những tên buôn người rồi. Không được nhúc nhích, giữa ban ngày mà không coi pháp luật ra gì. Tất cả ngồi xuống đất. Một giọng nói dễ nghe và vô cùng quen thuộc vang lên. Thân thể của Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng khẽ run lên, thiếu chút nữa ngất đi. Tại sao lại là khủng long bạo chúa Long Yên Nguyệt vậy nhỉ? Lẽ nào thế giới này nhỏ như vậy, cái tỷ lệ gặp mặt này cũng quá cao sao? Hơn 30 người đều hoảng hốt, kêu ầm lên, cảnh sát, chúng tôi là người tốt, chúng tôi đang giúp bác gái quét dọn vệ sinh mà. Ặc ặc. Có đã người thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết. Bọn chúng là người tốt. Giúp bác gái quét dọn vệ sinh. Có đánh chết thì bọn họ cũng không tin. Long Yên Nguyệt không khách khí trừng mắt nhìn bọn họ. Các người. Nhìn bộ dáng của các người như vậy. Tin các người là người tốt mới lạ. Nàng cũng mặc kệ bọn chúng. Bắt đầu đi đến hướng chiếc xe. Tên đầu màu gà ủy khuất kêu lên. Cô cảnh sát. Cô đừng coi mặt mà nhìn người chứ. Cô phải biết rằng lúc còn học tiểu học, tôi từng được bầu làm con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ đó, thầy cô đều nói tôi sau này sẽ thành đại sự. Tên tóc đỏ cũng vô sỉ nói, đúng vậy, cô cảnh sát, lúc tôi còn học cấp 2, đã từng đứng hạng 3 toàn trường, ngay cả hiệu trưởng cũng phải đến nhà của tôi, nói với cha và mẹ tôi rằng, tôi là một nhân tài, cần phải bồi dưỡng tôi. Những tên khác cũng bắt đầu kể về lịch sử và quá khứ huy hoàng của mình, giống như bản thân chúng là danh nhân thế giới vậy. Long Yên Nguyệt liếc nhìn bọn chúng một cái, lẽ nào lưu manh bây giờ đều có văn hóa vậy sao? Nếu như nghe lịch sử của chúng, còn tưởng rằng chúng đều đã tốt nghiệp đại học hết rồi, nhưng bây giờ xem ra chúng hẳn là đã tốt nghiệp từ trại giam thì đúng hơn. Nàng bước đến trước xe, cũng không chú ý những người bên trong, quát lớn. Bước ra ngoài cho tôi, Lâm Bắc Phàm để Triệu Chỉ Tuyết qua một bên, rất không sảng khoái kêu lên, sao gây hoa, làm cái gì vậy? Anh, sao lại là anh? Long Yên Nguyệt trừng to mắt, thiếu chút nữa đã đá một cái về hướng đối phương. Lâm Bắc Phàm ủy khuất kêu lên, tối qua là tôi giúp cô, bây giờ cô lại kêu la cái gì? Hơn nữa tựa hồ là cô tìm đến tôi mà, đâu có liên quan gì đến tôi. Long Yên Nguyệt cũng không nói nhiều, nhìn thấy Triệu Chỉ Tuyết bên cạnh Lâm Bắc Phàm, tuy rằng chỉ lộ ra khuôn mặt, nhưng mà nàng cũng nhận ra được, liền hô lên, Triệu Chỉ Tuyết, anh đã làm gì nàng? Nàng đã đến bờ biển vàng một lần, cho nên cũng có chút ấn tượng với Triệu Chỉ Tuyết. Không có gì, đang hôn mê, một lát sẽ tỉnh, Lâm Bắc Phàm hồn nhiên đáp. Anh quá vô sỉ, ngay cả một cô gái khả ái như Chỉ Tuyết mà cũng nhẫn tâm ra tay, tôi liều mạng với anh. Long Yên Nguyệt bây giờ làm gì còn phong phạm của một cục trưởng, trực tiếp khom người, hai tay nắm lấy cánh tay của đối phương, dùng sức lôi ra ngoài. Ê, đừng có kéo tôi chứ, cứu mạng, cảnh sát cưỡng hiếp đàn ông. Lâm Bắc Phàm kinh ngạc kêu lên. Người chung quanh đều choáng váng xém xỉu. Bọn họ cảm thấy mình đã đủ vô sỉ rồi. Không ngờ Lâm Bắc Phàm còn vô sỉ hơn bọn họ. Thật đúng là trong vô sỉ càng có vô sỉ hơn. Thả Chỉ Tuyết ra, tôi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không, tôi sẽ kiện anh tội cưỡng hiếp thiếu nữ. Tôi có lòng tốt mà. Lâm Bắc Phàm cẩn thận giải thích. Thả Chỉ Tuyết ra. Long Yên Nguyệt không khách khí cắt lời Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm làm sao mà chịu được cơn giận này. Rất không sảng khoái kêu lên. Tôi không thả. Tôi xem cô làm gì được tôi. Có bản lĩnh thì bắt tôi vào tù đi. Nhưng mà đến lúc đó cô nhớ phải đưa cơm cho tôi. Ốc nờ người của tôi rất là kiêng ăn. Anh. Lâm Bắc Phàm. Anh. Long Yên Nguyệt tức đến nổi mặt nhỏ trắng bệch, chỉ vào đối phương kêu lên. Trương Minh Thắng cũng cười tủm tỉm nói. Long Cục trưởng, lão đại cũng có lòng tốt. Cô hiểu lầm rồi. Lão đại anh Tuấn đẹp trai thế này, muốn dạng gái nào mà không có. Cần gì phải làm ra chuyện lớn như vậy vì một con nhỏ như vậy. Long Yên Nguyệt sửng sốt. Thật không ngờ tên khốn Trương Minh Thắng cũng ở đây. Nhưng mà lời nói của đối phương cũng làm cho nàng giật mình. Lẽ nào Triệu Chỉ Tuyết có chuyện? Nàng ta tuy rằng không tin đây là sự thật, nhưng mà từ theo lời của bọn họ, nếu bọn họ muốn gái thì đâu cần phải làm to chuyện như vậy. Nàng ta trầm tư một lát, rồi gật đầu nói, tôi mặc kệ hai người muốn gì, tôi muốn giám sát hai người. Nếu như hai người dám làm ra chuyện bậy bạ gì, tôi nhất định sẽ bắt hai người. Nàng ta không cho Lâm Bắc Phàm cơ hội nói chuyện, mở cửa xe, chui vào, rồi vung tay với những cảnh sát bên ngoài. Các người rút lui đi, không có chuyện gì, về phần bọn họ. Nàng nhìn lướt qua 30 tên kia, nói, không cần để ý đến họ. Vâng, cục trưởng, những cảnh sát này cũng mở to mắt ra. Cái gì thế này? Bọn họ từ xa chạy đến đây, ngay cả một phút đồng hồ cũng không được nghỉ. Mà phải đi về rồi. Nhưng mà làm gì được nhau? Người ta có thân phận gì chứ? Bọn họ bất đắc dĩ xoay người vào xe, lái xe rời đi. Còn những người đi đường nhìn thấy cảnh này đều lắc đầu. Trong lòng bọn họ đều có chung một suy nghĩ. Cảnh phỉ là một. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 227. Âm mưu và cạm bẫy. Long Yên Nguyệt ngồi trong xe, nhìn về hướng chiếc xe chạy tới, đôi mắt đẹp nhìn Lâm Bắc Phàm chăm chú không chớp lấy một cái, tựa hồ như muốn nhìn sơ hở trên mặt đối phương. Người đàn ông này thoạt nhìn háo sắc, mỗi ngày đều rảnh rỗi, chỉ biết gây chuyện, nhưng mà dù sao cũng là người đàn ông của chị Vivi, lẽ hắn háo sắc đến trình độ kia. Tựa hồ bên cạnh hắn cũng hay gặp phải những cô gái có tư sắc, ví dụ như cô gái tối qua, cũng có vẻ lẳng lơ, chỉ nhìn là biết không phải loại tốt lành gì. Nghĩ đến đây, trong đầu nàng dần dần hiện ra một suy nghĩ. Lẽ nào đối phương không phải vì sắc đẹp của Triệu Chỉ Tuyết, mà thật sự là ở giữa có ẩn tình. Sao gây họa, tuy rằng cô trông cũng không tệ, nhưng mà quan hệ của tôi và Vi Nhi cô cũng biết. Cho nên cô đừng thừa dịp nàng ta không có ở đây mà dùng sắc đẹp của mình dụ dỗ tôi. Hơn nữa tôi đã nói với cô rồi. Tối đa thì cô cũng chỉ có thể làm vợ bé của tôi thôi, căn bản là không có cơ hội làm vợ cả đâu. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ thở dài nói xong còn lắc đầu nữa. Anh nói bậy cái gì đó? Long Yên Nguyệt xấu hổ, giận dữ kêu lên, hận không thể đấm cho đối phương mấy cái. Trương Minh Thắng chớp đôi mắt nhỏ của mình, xoay người lại, tò mò hỏi, vợ bé? Thật không ngờ Long Cục trưởng lại có thể ủy khuất chính mình, làm vợ bé. Lão đại, mị lực của anh quả thật không tệ, ta sát. Miệng của hắn nhếch lên, lộ ra một nụ cười dâm đãng. Lâm Bắc Phàm hơi lắc đầu, ủy khuất nhìn Trương Minh Thắng. Tao làm gì có biện pháp chứ? Cha mẹ tao sinh tao ra đẹp trai thế này, tao cũng muốn xấu một chút. Nhưng mà không có khả năng, trừ phi là qua Hàn Quốc làm phẫu thuật thôi. Mày cũng thấy đó, tao đi đâu cũng gặp nàng, nhìn là biết nàng ta có âm mưu rồi, muốn chiếm lấy trái tim của tao. Ặc ặc. Trên trán của Long Yên Nguyệt xuất hiện vài giọt mồ hôi, thiếu chút nữa đã hôn mê bất ít nở ba hờ. trên đời này còn có ai vô sỉ hơn tên khốn này không? Cái này tựa hồ như là cả một vấn đề. Thân thể của Trương Minh Thắng cũng khẽ run lên, tựa hồ như đã bị Lâm Bắc Phàm đả kích, làm cho hắn cười hắc hắc nói: "Lão đại, nếu Long cục trưởng đã ân cần như vậy, anh hẳn là cũng nên cho người ta một danh phận đi, đừng bắt người ta mỗi ngày phải đuổi theo anh như vậy, người ta là con gái đó, như vậy rất là mất mặt." "Hay đi đi, nhưng mà tao đã có người phụ nữ tao yêu rồi, sao có thể làm ra loại chuyện bắt cá hai tay như vậy?" Lâm Bắc Phàm thở dài ủy khuất nói, giống như bị đối phương làm cho khó xử vậy. "Nhưng mà chẳng lẽ anh muốn người ta chờ cả đời? Anh phải biết rằng, thời gian của con gái cũng chỉ có vài chục năm thôi, một ngày làm lỡ thì sau này có dùng tiền mua lại cũng không được. Lẽ nào anh muốn lãng phí như vậy sao?" Trương Minh Thắng cũng vô sỉ phối hợp với Lâm Bắc Phàm, nói ra những lời nghe mà cứ tưởng như đang làm một chuyện thiện phổ độ chúng sinh vậy. "Tao cũng đâu muốn," Lâm Bắc Phàm do dự nói. "Thế tao nên làm thế nào?" Trương Minh Thắng vỗ ngực, cảm xúc dâng trào lên, nói: "Lão đại, tuy rằng tôi rất tôn kính anh, nhưng mà anh không suy nghĩ lại thái độ làm người của anh sao? Tục ngữ nói rất đúng, cứu một mạng người còn hơn xây chùa bảy tầng, anh làm lỡ cuộc đời của người ta. Cái này phải làm bao nhiêu chuyện tốt mới chuộc lại lỗi lầm được. Là đàn ông, phải đối mặt với tất cả ủy khuất, cắn răng mà nuốt vào bụng, biết không? Hơn nữa Long cục trưởng cũng xinh đẹp, mặc dù hơi hung dữ, nhưng anh cũng phải đáp ứng người ta." Cùng tựa hồ như mình đâu có nói gì đâu, hai người bọn họ sao có thể nói ra những lời vô sỉ vậy nhỉ? "Anh, tên khốn này, ngay cả những lời vô sỉ này cũng nói ra được, tôi liều mạng với anh." Long Yên Nguyệt vừa hồi phục tinh thần xong, liền tức giận gào thét với đối phương, hai tay nhỏ bé cào loạn lên người đối phương. Lâm Bắc Phàm mở to đôi mắt lương thiện của mình ra, nhìn chằm chằm đối phương, nói: "Tiểu Nguyệt, anh biết da mặt của em mỏng, anh không muốn nói những lời này với em, nhưng mà đây đều là tâm huyết của anh." Anh. Long Yên Nguyệt tức đến nỗi không nói được gì. Lâm Bắc Phàm liền kéo lấy tay của Long Yên Nguyệt, thâm tình nói: "Tiểu Nguyệt, bây giờ anh mới phát hiện ra, em đối với anh rất tốt, trước đây anh quá ngu ngốc, cho nên không để ý đến cảm giác của em. Nhưng mà em yên tâm, lần này anh trở về sẽ giải thích với Vi Nhi, để cho nàng chấp nhận em, các người vốn là chị em tốt, nàng ta nhất định sẽ không từ chối em." Anh nở một ôi bảy cái gì đó. Long Yên Nguyệt cảm thấy tay của mình bị đối phương nắm, có một cảm giác khác thường, giống như là có truyền điện qua vậy, dẫn vào toàn thân, làm cho cả người nàng khô nóng bất thường. Cái cảm giác như là thủy triều ập đến, hai má lập tức ửng đỏ lên, mắc cỡ trừng mắt liếc hắn. "Anh không có nói bậy, anh nói thật đấy, anh thích em nhìn vào mắt anh đi, bên trong chỉ có ánh mắt chân thành, đó là tình yêu anh dành cho em đấy." Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ thuần khiết nói. Ặc ặc. Trương Minh Thắng thiếu chút nữa đã nuốt luôn cái lưỡi của mình, cảm thấy da gà đã nổi lên toàn thân. Thủ đoạn tán gái của lão đại cũng quá vô sỉ rồi, ngay cả những lời xến chảy nước như vậy mà cũng nói ra được. "Anh đừng như vậy, anh là một đại sắc lang, chỉ biết nói bậy." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Yên Nguyệt đỏ bừng lên, rút tay nhỏ về, hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, hận không thể đập vào đầu hắn một cái. "Thiếu gia, là ở đây, Túy Thiên Đường, chúng ta có nên dừng xe ở đây không?" Người lái xe trung niên kia bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Trương Minh Thắng không nhịn được kêu lên: "Ta sát, tới nhanh vậy sao? Chúng ta có cần hành động hay không? Ở đây tôi có người quen, dù chúng ta có quậy ầm trời lên cũng không ai biết." Lâm Bắc Phàm cũng thu hồi lại nụ cười không đứng đắn trên mặt, cười nhạt nhạt nói: "Thời gian trôi qua nhanh thật, chúng ta cần phải lập tức hành động, trước khi nàng ta tỉnh lại, phải chuẩn bị tốt mọi chuyện." Long Yên Nguyệt mơ hồ cảm thấy có mùi âm mưu ở đây, không nhịn được hỏi: Anh rốt cục muốn gì?" Lâm Bắc Phàm nhún vai, tỏ vẻ thần bí nói: "Cái này, một lát em sẽ biết." Triệu Chỉ Tuyết chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy trước mặt là một tia sáng chói chang, khiến cho nàng phải nhắm mắt lại, đợi sau khi nàng thích ứng với ánh sáng này, mới một lần nữa mở mắt ra, nhìn lướt qua Sung Kun A Hờ, phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, xung quanh là một căn phòng xa lạ. Nàng ta nhớ lại những cảnh trước khi hôn mê, sắc mặt không khỏi đổi màu, vội vàng ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống quần áo trên người, nhìn thấy đồ của mình vẫn còn nguyên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn xung quanh, nhưng phát hiện ra hai chân mềm nhũn, không có sức lực. Một tiếng, nàng ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, phát ra một tiếng rên nhỏ. Là ai? Bên ngoài truyền ra giọng nói của một người đàn ông. Triệu Chỉ Tuyết cả kinh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lỡ như bọn họ phát hiện ra mình tỉnh lại, khẳng định sẽ gặp nguy hiểm, cho nên nàng cắn chặt răng, dùng hết sức lực của bản thân, lết lại lên giường, nhắm chặt mắt lại, cố ý làm ra vẻ ngủ say, không dám nhúc nhích một chút nào. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một người bước vào nhìn vài lần, sau đó lui ra. Thế nào, con nhỏ kia tỉnh chưa? Một giọng nói thô to của đàn ông vang lên. À, vẫn chưa, nó còn đang ngủ, nhưng mà mày yên tâm, nó đã bị chúng ta tiêm thuốc xe vào, bảo đảm trong vòng 10 ngày sẽ không còn sức lực, giống như đứa trẻ mới sinh vậy, muốn chạy cũng không được. Giọng nói còn lại vang lên một cách đắc ý, giống như đã làm được một chuyện gì đó hay ho lắm. Triệu Chỉ Tuyết nghe xong, trong lòng giật mình. Thuốc xe, cái đó rốt cục là gì? Tại sao mình chưa từng nghe qua? Nhưng mà nghe nội dung của chúng, tựa hồ như mình đã bị chúng khống chế, điều này làm cho nàng cảm thấy bất an. Giọng nói thô to kia cố ý hạ thấp xuống, nói, đương nhiên rồi, loại này là bác sĩ của chúng ta vừa chế ra mà, đừng nói là chỉ là một con bé sát thủ, ngay cả đệ nhất sát thủ sau khi bị tiêm vào cũng sẽ ngoan ngoãn như một con cừu. Hừ, đám người của huyết sắc hoàng hôn cũng to gan thật, dám ra tay ngay trên địa bàn của chúng ta, không coi địa ngục thiên sứ chúng ta ra gì, lần này phải cho bọn chúng một bài học mới được, cho chúng biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đại ca nói không sai, chỉ cần tiêm thuốc này nhiều lần, bảo đảm nàng ta sẽ thành người của chúng ta, đến lúc đó cài nàng ta vào làm nội ứng bên trong huyết sắc hoàng hôn. Bảo đảm rằng trong thời gian ngắn sẽ khống chế được toàn bộ huyết sắc hoàng hôn, khi đó tổ chức của chúng ta sẽ lại tăng lên một đẳng cấp. Giọng nói còn lại khẽ cười,